Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 93, nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so Trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung. Chương 93, nhân duyên. Trương Vũ Hậu đi rồi, hoàng đế nghiêng người nói với tiểu cô nương đang đi từ bên trong ra, Điệu Diệu cảm thấy y là người thế nào. Thanh đi biết hắn không có ý châm chọc chuyện cũ giữa nàng và Phương Vũ Hậu, mà là hỏi cho biểu tỷ của nàng, người này như thế nào. Phần chờ một lát nàng mới thành thành thật thật trả lời, mỗi người đều có cách nhìn riêng, ta đâu phải nhị nhi tỷ tỷ, làm sao biết rất cuộc tỷ ấy nghĩ như thế nào. Nếu trùng hợp nói chung tâm tư người ta thì càn đã, lỡ như nói sau chẳng phải sẽ hại cả đời người ta sao. Editor Ton Ton làm lườm hoàng đế. Thanh đi nói tiếp, cũng may chàng còn chưa đồng ý, giả sử chàng tùy tiện đồng ý rồi ta cũng sẽ không tuân theo đầu. Bởi vì chuyện xảy ra với Hắc gia, mặc dù nhị nhi tỷ tỷ chưa từng nói ra, nhưng Thanh đi biết tỷ ấy rất đau lòng, hiện giờ tỷ ấy đã bằng làng bàn hôn luận giả hay không cũng chưa biết chắc được. Hoàng đế và mũi, đã như vậy, Diệu Diệu tìm cơ hội mời biểu tỷ nàng vào cung rồi hài thử xem ý nàng ấy thế nào đi. Không phải Trẫm thiên vị Trương Vũ Hậu nên mái muốn tác hợp, mà là Trẫm biết rõ cách làm người của y, quả thực có thể nói là tương xứng. Sở dĩ y chưa thành thân, hoàn toàn không giống như những lời lưu truyền trên phố mà là vì nước và nhà. Hoàng đế nhìn tiểu cô nương, thấy nàng chột dạ cúi đầu, dáng vẻ nhận sai, lúc này hắn mới nói tiếp. Năm đó khi còn bé y đã theo mẫu thân tới Tây Bắc, sau đó nhận được sự chăm sóc của người hàng xám hành nghề thợ săn, thường xuyên qua lại, y bèn nhận người thợ săn kia làm nghĩa phụ, khoảng thời gian ấy không được tính quá tốt nhưng cũng không quá tệ, so với lúc trước khi y gặp nghĩa phụ thì tốt hơn nhiều lắm. Cá điều tiệc vui chóng tàn, sau đó mấy năm, người thợ săn kia phải tàng quân rồi chết trận xa chuông. Trương Vũ Hậu đau lòng quá độ, hơn nữa xét thấy thảm trạng ở biên cảnh cho nên y mới không có ý định thành gia. Hùng nô chưa diệt làm sao thành gia lập thất, Thanh đi không ngờ trong đó còn có nguyên nhân này, nhất thời nàng có chút đồng tình với hành động lần này của Trương Vũ Hậu. Cá một số việc ngoài miệng nói ra thì dễ lắm, nhưng đến khi chính mình làm thì lại rất khả. G.com cũng được nhớ đến những điều mình nghe đàn trước đây, Thanh đi cũng cảm thấy Trương Vũ Hậu không tệ, mà mẫu thân hoàng thị của Trương Vũ Hậu so với Hắc lão, có thể nói là khác một trời một vực, đã có ý tác hợp nên nàng đồng ý với lời đề nghị của hoàng đế, mấy ngày nữa ta sẽ mời nhị nhi tỷ tỷ vào cung trò chuyện. Gần thị bị nhất vào nhà lao, Khác thái phi giản đến phủ thất vương ở, hai vị thái phi đang bận rộn kén rễ, mọi chuyện đau đầu trong cung đều đã được xử lý ẩn thỏa, khoảng thời gian này Thanh đi cũng tương đối rảnh rang. Hiện tại có chuyện để làm, hơn nữa còn liên quan đến nhị nhi tỷ tỷ nhà mình, nàng cũng có chút nóng lòng, sang ngày hôm sau nàng đã mời Phương Phu Nhân và Phương Lan Nhị vào cung. Sức khỏe mẹ chồng Phương Phu Nhân không tốt, CQH Facebook.com, cung quang hang so Vân Chi so cung quang hang Trẫm cũng rất anh, tồn tồn nhớ nàng buổi cung tiệc ngày mùng 8 ấy bà cũng không tham gia, từ khi biết tin Thanh đi có thai, đây là lần đầu tiên bà tiến cung gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bài tiến cũng gặp ân, dù sao cũng là hài tử bà nhìn lớn lên từ nhỏ, vậy mà đột nhiên nó cũng đã trở thành một người mẹ, Phương Phu Nhân không khỏi cảm khái, bà kéo tay nàng liên tục dặn dò những việc cần chú ý khi mang thai, giọng điệu ra vẻ quan trọng nhưng nội dung lại hết sức vụn vặt. Mấy chuyện này, Thanh đi đã nghe đàng thị và các nữ quan bên cạnh nói mấy lần, bây giờ lại nghe nữa, sang nàng vẫn lắng nghe hết sức chuyên chủ. Trưởng bối cả ý tốt nhắc nhở, nếu nàng đáp lại qua loa, chẳng phải sẽ khiến người ta thất vọng hay sao? Editor Ton Ton chuyện được đăng tại cung quang hang, còn đến khi Phương Phu Nhân không biết dặn dò thêm gì nữa, rất cuộc Thanh đi mới nhỏ giọng nói với Phương Phu Nhân. Càn nghe nói, Trương Vũ Hậu đến cầu thân, quả nhiên tin tức của nương nương rất nhanh nhạy, Phương Phu Nhân nháy mắt một cái rồi lấy lại tinh thần. Bệ hạ nói phải không? Thanh đi gật đầu xác nhận, đúng rồi, cũng chẳng có gì khó nói, thấy Phương Lan Nhị cúi đầu không nói gì, Phương Phu Nhân lập tức bình chân như vậy đáp. A nhị đã không thích vậy nên chúng ta từ chối rồi. Không thích, tình cảm của biểu tỷ muội các con xưa nay rất tất, trò chuyện cũng hợp nhau, ta không ở đây cản trả nữa. Thanh Di đang cảm thấy nghi ngờ thì Phương Phu Nhân đã đứng dậy cười nói với anh La. Từ lâu đã nghe nói hoa mai trong Thanh Phương Viên nà rất đẹp, oanh ra dẫn ta đi ngắm một lát để chủ tử trong cung tổng cộng không được mấy người, Phương Phu Nhân lại là di ruột của Hoàng hậu, đương nhiên không cần quá câu nệ. Thanh đi để mấy công nhân đi theo, sau đó nàng cho số còn lại trong điện lui xuống rồi quay sang Phương Lan Nhị, nhị nhi tỷ tỷ. Trương Vũ Hậu nhân phẩm đoan chính, gia phong cũng tốt, đương nhiên là đối tượng kết thân cực kỳ tốt, không gặp hai tháng, sang giường như Phương Lan Nhị vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là phong độ của người trí thức quấn quanh thân hai nặng một chút, lúc cùi hai cúi đầu lại cá khi chất thanh giật xuất trần tươi đẹp như hoa lan. Mẫu thân Trương Vũ Hậu là hoàng phu nhân, tinh tinh cực kỳ nhanh nhẹn, thật sự không tìm ra một khuyết điểm nhà. Thanh đi hiểu được vài phần. Thế nhưng là do nhị nhi thì tỷ không thích 11 editor ton ton. Một hoa binh, còm cà biết ngay điệu diệu hiểu ta mà, Phương Lan nhị mỉm cười, nàng chậm rãi nói tiếp. Không phải ta nhớ mãi không quên chuyện trước kia cũng không phải tình cũ khá phai, mà chẳng qua ta chỉ thấy hiện tại ta chưa muốn xuất giá mà thôi. Những ngày qua ở trong nhà, phần lớn thời gian ta đều xem du ký, lúc xem Ngư Dương du ký, Thiên Thủy du ký, không hiểu tại sao ta bỗng nảy sinh một vài ý niệm. Nữ nhân trấn khuê phòng, ở nhà tàng phụ, xuất giá tàng phu, phu tử tàng tử, chưa bao giờ cả thời gian làm những chuyện mình thích. Thế nhân đều nói nữ tử sợ nhất là giả sai người, bởi thế nên tất cả nữ tử thế gian đều đặt chuyện nhân duyên lên hàng đầu, sau khi giả đi thì hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân, cá điều ở trong mắt ta, phải sống cả đài như thế thì không đáng chút nào. Không gạt gì muội, lúc chuyện hát ra vừa kết CQH Facebook. Com, Cung Quang Hang Sô Vân Chi so Cung Quảng Hằng chậm cũng rất online, tồn tồn nhớ nàng thúc ta đã từng đau khổ, nhưng mà qua mấy ngày đặc sử sách xem du ký ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 trang Ngư Dương du ký con đường làm quan của Trần Công nhìn tổng thể không có gì nổi bật, thậm chí còn liên tục bị giáng chức 7 lần, hơn 60 tuổi ông ta mới đặt chân đến đất Ngư Dương, nhưng muội đặc văn chương ông ta mà xem, vẫn rộng lượng như cũ, không có mất ý chí. Xa với tấm lòng như vậy, chuyện của ta chẳng qua chỉ là một mối duyên xấu, mới như vậy mà ta đã cảm thấy đó là chuyện lớn hơn trời, ra với Trần Công chẳng phải quá hoang đường rồi sao? Nói sâu xa hơn, nữ nhân sống cả đời, nếu chỉ biết nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mình, vậy chẳng phải quá tiếc nuối hay sao? Ân Quang Hàng com lại này nếu để người ngoài nghe thấy thì chắc chắn không thiếu người mắng đại nghịch bất đạo, có điều Thanh Đi là một nữ tử đến từ thời đại tương đối tự gia, nghe xong nàng có thể hiểu được vài phần. Không nói lời phản đối như những người thời đại này, chẳng qua Thanh Đi chỉ nói. Nếu là như vậy thì sẽ khổ sở lắm. 11 tu, không sao, Phương Lan nhị mỉm cười, mình thấy vui là được. COHCOM Quang Hang, com Facebook, com, Công Quang Hang 7, điệu diệu, không phải ta nhất thời tùy hứng đâu, mà ta đã nghĩ kỹ rồi, nàng nắm chặt tay Thanh Đi ấm giọng nói. Ngoại tả phụ đã gần 60, người muốn lúc sức khỏe còn an khang dẫn ngoại tả mẫu đi ngao du khắp nơi. Đến lúc đó ta cũng muốn đi theo bạn họ, vừa có thể ở bên cạnh chăm sóc vừa học thêm được nhiều điều bổ ích. 11111111 ngày nào đã trở lại kim lặng, nếu gặp một nam tử hợp ý ta sẽ thành thân với hắn, còn giả sử không gặp được ta cũng không vội vàng cầu gả, vẻ mặt nàng dịu dàng nhưng ánh mắt lại và cùng kiên định. Đi theo ngoại tả phụ học hỏi, ra ngoài dạy tiểu nương từ nhà người ta cũng sẽ không dạy hư học trà, không nói là sinh hoa phú quý, nhưng sống đạm bạc một chút cũng không sao, dù sao cũng chẳng liên lụy đến ai. Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, Thanh Đi nói thật lòng thật giả. Ý ước nhiên ta sẽ ủng hộ. 11, cha và nương ta cũng nói như vậy, tuy hai đệ đệ vẫn còn nhỏ nhưng cũng ủng hộ ta. Ánh mắt Phương Lan nhị chứa đầy vui vẻ, nàng khẽ nói. Khi ra quyết định này, ta uốn lo sợ bất an, cá điều mọi người đều ủng hộ ta mới không do dự ni ta. Thanh Di sống ở thời đại này nhiều năm, nàng cũng hiểu rõ nếp sống ở đây, cho nên nàng càng cảm thấy người Phương gia sáng suốt hiếm cá, về phần các tin đồn có thể phát sinh, cần gì phải để ý làm gì editor ton ton chuyện được đăng tại Cung Quang Hang. Còn Tinh Tinh Phương Lan nhị vẫn hiền dịu, nhưng một khi nàng đã quyết định thì khó có thể thay đổi, Thanh Di không thể khuyên nên dành giải sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn, nàng cười hì hì lắc tay Phương Lan nhị. Đang yên lành, sao tự dưng Trương Vũ Hậu đi cầu thân thế? Gà kể cho muội nghe, muội đừng kể lại cho ai khác nhé. Phương Lan nhị chia ngón tay út ý muốn hai người nghe éo tay làm tin. 11, không nói không nói, đương nhiên Thanh Đi sẽ không hủy đi uy tin của mình, nàng gấp gáp hỏi. Nhị nhi thì không tin muội hả? Mùa đông năm trước lúc ta đến giác gửi tự bài Phật thì gặp hắn một lần. Khi đó ta còn chưa biết hắn là Trương Vũ Hậu, đại đến khi hắn đến nhà cầu thân, mẫu thân bảo ta nấp sau tấm bình phong nhìn ta mới biết là Cung Quang Hang. Com CQS Facebook, com, Cung Quang Hang, cách chương.